Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 638 Thiên Hàng Tường Thụy. Kỳ Hiển Nguyệt xì xì, một tiếng bật cười. Đại nhân có thể thật biết điều. Xem ra chính là một con lười biếng rồng. Nơi nào có ngũ trảo kim long bộ tộc kiêu ngạo cùng lạnh lùng. Kỳ Hiển Huyên nói chuyện. Ta liền yêu thích chủ nhân như vậy bình dị gần gũi dáng dấp. Nếu như quá cao lãnh, ta còn không thích đây. Nói, Kỳ Hiển Huyên cũng là nở nụ cười. Nhìn thấy Viên Thư Duật không có nguy hiểm, Kỳ gia ba nữ cũng là yên lòng. Bắt đầu nói giỡn, Kỳ Hiển Anh nói chuyện. Không biết, lần này trở lại, có muốn hay không cho đại nhân học bù a? Kỳ Hiển Nguyệt dùng đầu ngón tay khấu khấu mặt. Thẹn không thẹn, Tịnh Nghĩ cùng đại nhân đơn độc ở chung. Ngươi sẽ không phải xuân tâm nảy mầm chứ? Ngày hôm nay qua đi, đại nhân nhưng là có thể hành phòng đây. Nghe xong Kỳ Hiển Nguyệt, Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm hai nữ đối diện một chút. Chẳng trách, các nàng đã sớm nghe nói qua long tính bản dâm. Thế nhưng vị đại nhân này tựa hồ đối với chuyện kia không có hứng thú gì dáng vẻ. Các nàng cũng là nhìn ra rồi. Thụ tinh các thiếu nữ đều là thỏa thỏa đáng thiếp xử nữ. Các nàng còn cảm thấy buồn bực đây. Nghe Kỳ gia ba nữ khẩu khí. Vị đại nhân này, trước đây là không thể hành phòng. Hiện tại, khả năng là thực lực đến. Có thể hành phòng. Hai nữ đều ở ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy kiên định. Nhìn thấy tính toán của đối phương. Mà Kỳ Hiển Anh sắc mặt nhất thời đỏ. Muốn cùng đại nhân hành phòng. Vậy cũng là xinh đẹp nhất Huyên Nhi cái thứ nhất đến đây. Kỳ Hiển Huyên trên mặt hiện ra e thẹn vẻ. Mặt, hai vị tỷ tỷ, các ngươi nói đều là cái gì a? Ta vẫn chưa tới 18 tuổi có được hay không? Muốn tới khẳng định là các ngươi đi tới. Đừng nói những chuyện này thời điểm. Kéo lên ta có được hay không? Kỳ Hiển Nguyệt ha ha, nở nụ cười. Ai u, chúng ta Huyên Nhi, anh tỷ tỷ đều thẹn thùng đây. Kỳ thực, các ngươi có thể đồng thời đi phục vụ đại nhân. Kỳ Hiển Huyên nhất thời không nghe theo. Giơ lên béo mập nắm đấm, liền cho Kỳ Hiển Nguyệt một hồi. Sau đó muốn đuổi theo Kỳ Hiển Nguyệt đánh. Kỳ Hiển Nguyệt lập tức trốn ở Kỳ Hiển Anh phía sau. Ba nữ đánh lộn, cười vui vẻ, nhường chúng tâm tình của người ta cũng là thả lỏng ra. Viên Thư Kỳ, Viên Thư Minh cũng là thả lỏng ra. Nhìn Viên Thư Duật trên trán đẹp đẽ tiểu long. Cái kia là cái gì a? Xem ra thật đáng yêu a, La Vong Phàm nói chuyện. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, vậy hẳn là đại nhân thần hồn. Đại nhân thần hồn dĩ nhiên có hấp dẫn sấm sét tác dụng. Thực sự là thần kỳ đây. Hơn nữa, ta cảm thấy, đại nhân thần hồn đang hấp thu sấm sét sau khi đang chậm chậm tăng cường. Thật sự khiến người ta cảm khái. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân thần hồn, trời sinh có hấp dẫn sấm sét năng lực. Nói Kỳ Tử Thanh thở dài. Chẳng trách, lôi kiếp sẽ như vậy lợi hại đây. Cảm tình là thiên đạo. Muốn thông qua lôi kiếp tăng cường chủ nhân thần hồn. Nếu như đạo thứ nhất lôi kiếp bay xuống thời điểm, chủ nhân liền nghĩ đến điểm này. Cũng không cần được nhiều như vậy khổ. La Vong Phàm liền bận bịu nói rằng, Tử Thanh đại nhân, hiện tại đại nhân nghĩ đến điểm này cũng không muộn a. Này lôi kiếp cường đại như thế, đại nhân thần hồn nhất định có thể tăng cường rất nhiều. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, này đạo lôi kiếp kéo dài 15 phút đồng hồ dáng vẻ. Sau đó dần dần yếu bớt, cuối cùng tiêu tan, thế nhưng nguyên viên trên đỉnh kiếp vân vẫn không có tiêu tan. Kỳ Tử Thanh lại một lần buồn bực, ba đạo lôi kiếp đều hạ xuống xong. Làm sao kiếp vân còn như là đang nổi lên cái gì dáng vẻ đây? Vừa lúc đó, kiếp vân phát sinh ánh sáng. Một đạo hào quang bảy màu bao phủ Viên Thư Mây cả người. Vào lúc này, Viên Thư Duật thần hồn, trải qua hấp thu lôi kiếp, mạnh mẽ 3/10. Đã có thể so với độ kiếp kỳ nhân tộc người tu tiên. Bản thể cũng không có bị thương gì. Đột nhiên bay xuống hào quang bảy màu. Dọa Viên Thư Duật nhảy một cái. Mà Kỳ Tử Thanh bắt đầu mừng như điên lên. Thiên Hàng Tường Thụy. Dĩ nhiên là Thiên Hàng Tường Thụy. Quả nhiên, thiên đạo vẫn là quan tâm chính mình chủ nhân. Ai có thể độ cái kim đan kỳ lôi kiếp liền hạ xuống được Tường Thụy đây? Phỏng chừng cũng chỉ có chính mình chủ nhân. Trước không Cổ Long, sau này không còn ai. Tuyệt đối là đầu một phần. Hào quang bảy màu rơi vào viên thư duật trên người. Tôn lên viên thư duật càng thêm uy nghiêm, trang trọng, cùng trong truyền thuyết, hô mưa gọi gió, bài sơn đảo hải ngũ trảo kim long không hề khác gì nhau. Nhất thời, những kia trăm dặm nhà người hầu, đều quỳ lạy ở trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, đại khái đều là kỳ vọng vị này thần long đại nhân, có thể phù hộ bọn họ đi. Bách Lý Quốc cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trên trời dĩ nhiên bay xuống hào quang bảy màu. Này vẫn là chính mình biết rõ thế giới kia sao? Lập tức, Bách Lý Quốc lắc lắc đầu. Ngày hôm nay nhìn thấy thật là lắm chuyện vật. Đều lật đổ chính mình dĩ vãng quan niệm. Xem ra thế giới này, không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Trăm dặm thành đến gần Bách Lý Quốc. Ba, trong tay đại nhân cái kia xanh mượt đồ vật. Chúng ta có thể lấy được 5 giọt. Không, 3 giọt cũng tốt, vậy cũng là có thể cứu mạng đồ vật a. Bách Lý Quốc gật gật đầu. Chuyện này chúng ta không tốt nâng, nhường La lão làm người trung gian. Nói nghe một chút đi. Trăm dặm thôn kéo căng hắn tay của mẫu thân, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn viên thư duật. Thực sự là ước ao đây. Đại ca ca không chỉ có là ngũ trảo kim long, còn lợi hại như vậy, còn xem ra rất uy nghiêm. Nếu có thể tùy tùng đại ca ca học tập bản lĩnh là tốt rồi. Mà vào lúc này viên thư duật cảm giác thoải mái cực kỳ. Hào quang bảy màu, bên trong mang theo ấm áp nhất nhân tố. Cường hóa viên thư duật bản thể, thần hồn, hơn nữa, gột rửa viên thư duật nhục thân. Viên thư duật nhục thân đã rất tinh khiết. Thế nhưng, dù sao sẽ ăn một ít nhân loại thế giới đồ ăn, vẫn là sẽ sản sinh một ít tạp chất. Hiện tại, những tạp chất này đều bị hào quang bảy màu cho tinh chế. Mà thần hồn lại tăng cường nửa thành dáng vẻ. Thân thể cường độ, đã có thể sánh ngang tiên nhân cảnh giới nhân tộc người tu luyện. Khoảng chừng qua 5 phút đồng hồ dáng vẻ, hào quang bảy màu liền biến mất rồi. Sau đó trên trời kiếp vân cũng là tản đi. Chân trời dĩ nhiên là một mảnh ánh nắng chiều đỏ rực. Xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Tất cả mọi người là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Có kiếp vân tồn tại, thật sự làm cho người ta áp lực quá lớn. Hiện tại, kiếp vân tản đi, thực sự là cảm giác thoải mái nhiều. Nhìn thấy kiếp vân tản đi, Kỳ gia ba nữ quay chung quanh tới. Kỳ Hiển Nguyệt nói trước, đại nhân, nhanh khôi phục hình người đi. Nhìn như vậy ngài, thật là có điểm không quen đây. Viên thư duật lúng túng. Hắn nhớ tới đến, lần thứ nhất hóa hình thành người thời điểm, gặp phải lúng túng cảnh tượng. Hiện ở đây quay chung quanh nhiều như vậy nữ tử, còn có tiểu muội của chính mình. Chính mình hóa hình thành người, thật sự thích hợp sao? Viên thư duật nói chuyện, ta trước về gian nhà đi tới, các ngươi chậm rãi chơi. Nói, viên thư duật kéo ra chân rồng, liền hướng trong nhà chạy đi. Cũng may là trăm dặm nhà là gia tộc lớn, mặc kệ là gian nhà, vẫn là cửa sổ đều kiến tạo đến thập phần rộng lớn. Vì lẽ đó, viên thư duật bản thể là có thể tiến vào gian nhà, tiến vào phòng của mình. Viên thư duật thở dài thậm thượt, cuối cùng cũng coi như kim đan này kỳ lôi kiếp là qua. Nghĩ đến chính mình thần hồn hấp thu sấm sét dáng dấp, viên thư duật nội tâm, thả lỏng một mảnh. Sau đó cũng không tiếp tục sợ cái gì lôi kiếp. Quản hắn thật lợi hại. Trực tiếp thả ra chó. Không, thả ra thần hồn. Hấp thu chính là. Tiếp đó, viên thư duật hóa hình thành người. Sau đó lấy ra một bộ quần áo. Mặc chỉnh tề. Vừa mặc được, liền nghe đến tiếng gõ cửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.